Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1435, Tào Thánh đột phá. Thiên địa thai tức mở ra, cái sân nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, liền Đông Hoang Đại Đế đều mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn xem Dương Chân, một mặt nghi ngờ hỏi: "Tiểu tử, ngươi thật muốn cưỡng ép đột phá đế cảnh?" "Cưỡng ép đột phá đế cảnh?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một hơi, tràn đầy hãi nhiên sắc mặt nhìn xem Dương Chân. Đế cảnh cần thời cơ. Cái này thời cơ là cái gì? Mỗi người cũng khác nhau, mỗi người đều đang theo đuổi. Không có thời cơ lời nói, coi như thiên phú tại cao, một khi đạt tới lâm môn một cước sau đó, cảnh giới liền sẽ nghe đình trệ hạ xuống. Dù là đem trên thân tất cả công pháp võ kỹ muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cũng bất quá là thực lực có chỗ tăng trưởng, đối mặt chân chính đế cảnh cường giả, vẫn là sẽ bị một bàn tay chụp chết. Đây chính là đế cảnh cường giả chỗ đáng sợ, bởi vì bọn hắn nắm giữ đế thuật. Đế thuật là cái gì? Ngôn xuất pháp tùy, giữa cả thiên địa lực lượng, bọn hắn nói sử dụng liền sử dụng. Có sợ hay không? Đương nhiên, giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều là tại thiên địa pháp tắc khống chế phía dưới. Cho dù là đế cảnh, thậm chí đại đế, cũng không có khả năng vĩnh viễn đòi lấy thiên địa lực lượng. Như thế chẳng những sẽ phản phệ chính mình, sẽ còn gây nên thiên địa bất mãn, mang đến thiên phạt. Cho nên đừng nhìn những cái kia đại đế đều là cao cao tại thượng cường đại nhân vật. Ở dưới thiên địa pháp tắc, cũng qua như cái cháu trai một dạng. Không phải vậy đường đường Đông Hoang Đại Đế, làm sao sẽ dưới đất ủi nhiều năm như vậy? Kết quả là vẫn là mượn nhờ Dương Chân độ kiếp cơ hội chui ra mặt đất. Chỉ là trên thế giới căn bản cũng không có đi không thông đường. Không có kỳ tích, lại nhất định muốn đột phá đế cảnh lời nói. Vậy cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cưỡng ép đột phá, bất quá cưỡng ép đột phá xác suất thành công thật sự là quá thấp. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, có thể thành công đột phá đế cảnh, cũng chỉ có man hoang thời đại một cái truyền thuyết. Cái kia truyền thuyết thật sự là quá xa xưa rồi. Sau đó người phàm là có muốn cưỡng ép đột phá, đều lấy thất bại mà kết thúc. Không phải thân tử đạo tiêu, chính là cũng không còn cách nào đạt được thành đế thời cơ. Tại lâm môn một cước ngồi ăn rồi chờ chết. Nghe được Đông Hoang Đại Đế lời nói sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, đều trở nên một mảnh hoang đường. Dương Chân này, thật đúng là thằng điên. Vậy mà muốn đến cưỡng ép đột phá biện pháp này đến đột phá đế cảnh. Vẻn vẹn vì khoe khoang. Vẫn là vì muốn lấy được đám người cống phẩm. Không ít người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên cổ quái. Dương Chân mặc dù vô sỉ, thế nhưng không phải lòng tham không đáy người a. Tại sao phải nghĩ đến cưỡng ép đột phá biện pháp này? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt ánh mắt kiên định, ngoại trừ Đông Hoang Đại Đế bên ngoài, những người còn lại tất cả đều về phía sau vọt tới. Trong chớp mắt buông ra một cái phương viên trăm dặm cái sân. Không có cách, đừng nói là cưỡng ép đột phá đế cảnh, chính là đạt được thành đế thời cơ sau đó đột phá đế cảnh. Cũng không phải tùy tiện có thể đến gần, một khi nhiễm phải nhân quả, gây nên thiên địa pháp tắc chú ý, đó là muốn hạ xuống mắt xích thiên phạt. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, tiện mèo hú lên quái dị, lẻn đến Dương Chân trên bờ vai, nói ra: "Tiểu tử, ngươi gấp làm gì a? Cũng không phải lập tức liền muốn ngày tận thế." Dương Chân nhìn tiện mèo liếc mắt, lắc đầu, nói ra: "Ngươi không biết tình huống, bất quá có một câu ngươi nói đúng, giữ cũng không phải bỏ đi, đi một bên suy nghĩ một chút." Tiện mèo một mặt mộng bức, nhìn một chút Dương Chân, nhảy tới Cửu Long Thánh Tôn trên bờ vai, tự lẩm bẩm, giữ cũng không phải bỏ đi, lập tức liền muốn tận thế. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Một câu cuối cùng, tiện mèo là hướng về phía Dương Chân kêu đi ra. Cửu Long Thánh Tôn đã rời đi Dương Chân bên người. Dương Chân nhìn tiện mèo liếc mắt, nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, nhìn thấy Dương Chân biểu lộ cùng động tác. Tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ, lập tức liền muốn ngày tận thế. Trăm dặm đối ở đây rất nhiều tu sĩ mà nói, đơn giản cùng phàm nhân 10 mét không sai biệt lắm. Dương Chân cùng tiện mèo nói lời, tất cả mọi người có thể nghe được, mà lại có thể thấy rõ ràng Dương Chân trên mặt ngưng trọng biểu lộ. Hỗn đản này, ngày bình thường nói chuyện 10 câu có 10 câu là giả. Bây giờ lại không giống như là đùa giỡn bộ dáng, nhìn lại Đông Hoang Đại Đế trên mặt ngưng trọng biểu lộ, cũng không có phản bác Dương Chân. Nói cách khác, thật sự muốn ngày tận thế, thiên địa đại kiếp lại phải một cái luân hồi rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nếu như là thật sự, cái kia Dương Chân nhất định phải đột phá đế cảnh. Không ít người đều nắm chặt nắm đấm, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Đông Hoàng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi cưỡng ép đột phá đế cảnh hay sao, ngươi liền không còn cách nào thu hoạch được thành đế khí cơ rồi. Đương nhiên, có lão phu tại, ngươi muốn chết đều không chết được, điểm này ngươi yên tâm, chỉ là, ngươi thật sự muốn mạnh mẽ đột phá. Dương Chân bỗng nhiên mở to mắt, đối với Đông Hoang Đại Đế nháy nháy mắt, nói ra, ta nói, ngươi ta lần này gặp nhau, đối với ngươi mà nói không chừng là một trận cơ duyên tạo hóa. Mẹ nó, bản tao thánh đã đem ngươi từ lòng đất lấy ra rồi. Cái này là cái thứ nhất cơ duyên tạo hóa, tiếp xuống là cái thứ hai, ngươi tốt nhất cảm thụ cũng được. Đông Hoang Đại Đế bật cười, lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn ra, hắn nói với Dương Chân cơ duyên tạo hóa, cũng không phải là 10 phần để ý. Dương Chân đem hắn từ lòng đất lấy ra điểm này không giả, có thể cũng không đủ nhường một cái đại đế nói với Dương Chân lời nói sinh ra cái gì công mệnh. Một cái đại đế cơ duyên tạo hóa, đây là kinh khủng cỡ nào? Chỉ bằng Dương Chân một cái muốn cưỡng ép đột phá đế cảnh tiểu tử mà nói, có tư cách này nhường đường đường một cái đại đế sinh ra cơ duyên tạo hóa cảm giác. Đông Hoang Đại Đế yên lặng lui sang một bên, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, cùng trời tranh mệnh, muốn tại pháp tắc phía dưới cứu vãn Dương Chân tính mệnh. Dù là hắn là một cái đại đế, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, mọi âm thanh đều là tĩnh, toàn bộ cực bắc chi địa, thật giống đều lâm vào một loại ngưng trệ bên trong, chỉ có Dương Chân một hít một thở, dần dần minh lãng, không biết chừng nào thì bắt đầu, giữa không trung đã nổi lên bông tuyết, chậm rãi rơi xuống, tại rất nhiều tu sĩ một thôn phạm vi bên trong bắn ra, không có rơi vào trên người, mà là hóa thành một cái đường cong, rơi vào trên mặt đất. Dương Chân trên thân cũng giống như thế, chỉ là một hít một thở ở giữa, Dương Chân bên người khí tức, thật giống cũng biến thành có quy luật bắt đầu. Hô, hút, sau một hồi lâu, chúng người đưa mắt nhìn nhau, quen thuộc Dương Chân người, thậm chí coi là Dương Chân hỗn đản này ngủ thiếp đi. Ngoại trừ có quy luật hô hấp bên ngoài, nơi nào có cái gì muốn mạnh mẽ đột phá đế cảnh cảm giác. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kinh hô một tiếng, không có khả năng, cái này một cuống họng hô một nửa, còn lại một nửa giống như là sợ quấy dày Dương Chân một dạng. Bị Đông Hoàng Đại Đế ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về Đông Hoang Đại Đế nhìn lại, sắc mặt càng quỷ dị hơn rồi. Đông Hoang Đại Đế trong ánh mắt lộ ra nồng đậm rung động, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, ngược lại hướng về giữa không trung bông tuyết nhìn lại, đám người một mặt mộng bức, không biết Đông Hoang Đại Đế vì cái gì như vậy quỷ kêu, giống như là giữa ban ngày gặp quỷ giống như. Ngay sau đó, từng tiếng kinh hô truyền đến, càng ngày càng nhiều trên mặt người, bắt đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Hô, hút, Dương Chân một hít một thở, thanh âm dần dần bình ổn, giống như là thiên địa thai tức đồng dạng, dung nhập ngàn vạn thế giới bên trong. Dần dần, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, chung quanh thiên địa thay đổi, theo Dương Chân hô hấp, giữa không trung bông tuyết, giống như là từng cái tinh linh đồng dạng, dừng lại, một trống vừa tăng, lúc mở lúc đóng, Dương Chân cứ như vậy ngồi tại đại thiên thế giới bên trong, mặc cho bông tuyết rơi vào trên người, mà giữa không trung bông tuyết, lại bởi vì Dương Chân hô hấp, mà trở nên có tiết tấu bắt đầu. Đúng vậy, có tiết tấu, Dương Chân lấy hô hấp, kéo theo phụ cận thiên địa tiết tấu. Cái này mẹ nó, làm sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.